ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng kinh ngạc nói, ngươi là cây thái giám. Hắc Y Nhân, Tô Bích Ngô cũng ngưng trọng nhìn người áo đen kia. Không ngừng là bởi vì cảm giác được người áo đen kia võ công cao cường, càng là bởi vì hắn thanh âm. Năm đó sư môn bị giết thời điểm, mấy người kia nói chuyện thanh âm, chính là như vậy thanh âm. Khi đó hắn cũng không có nghe qua loại này thanh âm, cho nên tự nhiên cũng không biết, đây là trong cung người đặc có thanh âm. Cha, bọn họ là trong cung người, Tô Nguyên Nguyên khẳng định nói. Hắc Y Nhân cười quái dị vài tiếng, nếu bị các ngươi đã biết, kia tạp gia cũng không cần gạt. Các ngươi này đó là lơ triều đình pháp luật, không nghe hiệu lệnh, quả thực tội không thể xá. Hôm nay ta phụng thiên tử ý chỉ, đem các ngươi hết thảy bắt lấy. Thức thời liền bàn tay trắng liền thỉnh, ngày sau không nói được liền cho ngươi nộn phân phong quan bái đem. Nếu không hôm nay liền đem mệnh lưu lại. Ở đây võ lâm nhân sĩ nghe được lúc sau, sôi nổi lòng đầy căm phẫn nhìn hắn. Các ngươi này đó triều đình tay sai, có bản lĩnh liền thượng, lão tử không sợ. Triều đình đây là tưởng một lưới bắt hết, Minh giáo cùng bọn họ quan hệ hảo, bọn họ có phải hay không thông đồng tốt? Có người nghi ngờ nói, Tô Nguyên Nguyên hô. Không việc này, Tô Bích Ngô ngẩng đầu nhìn cái kia đại thái giám, năm đó Thanh Bình Môn bị giết, có phải hay không các ngươi việc làm? Thanh Bình Môn, ngươi quả nhiên là Thanh Bình Môn dư nghiệt, trách chỉ trách bọn họ không nghe hoàng thượng hiệu lệnh, không giao ra võ công bí tịch, trợ triều đình bình định thiên hạ. Cãi lời hoàng lệnh, đáng chết, Tô Bích Ngô cả người đột nhiên hàn khí lạnh lẽo, nguyên lai năm đó chân tướng là cái dạng này, triều đình muốn được đến bí tịch. Đối phó người trong võ lâm, vì bí tịch, liền tới giết hắn sư môn. Khó trách hắn mấy năm nay thế nào cũng tìm không thấy manh mối. Bởi vì diệt hắn sư môn căn bản không ở võ lâm. Khó trách sư phụ làm hắn không cần báo thù, làm hắn mai danh ẩn tích. Đơn giản là diệt hắn mãn môn chính là triều đình, là cái gọi là chính thống. Các ngươi đáng chết, Tô Bích Ngô đem Tô Nguyên Nguyên cùng Thạch Thiên Khai bắt lại ném ra tác chiến phạm vi. Sau đó trực tiếp bay lên trời, một quyền đánh qua đi. Kia đại thái giám công phu cũng không yếu, trực tiếp đi lên chiến đấu lên. Không chỉ như vậy, mặt khác mấy cái võ công cao cường thái giám cũng vọt đi lên, đồng loạt đối phó Tô Bích Ngô. Cùng lúc đó, rất nhiều nhân mã vọt vào Thái Thượng Tông bên trong. Tô Nguyên Nguyên cùng Thạch Thiên Khai bị ném tới Thái Thượng Tông trên nóc nhà mặt, nhìn phía dưới loạn thành một đoàn, đều có chút hoảng hốt. Không biết hôm nay còn sẽ phát sinh cái gì không xong sự tình. 888, người nói ta có thể đi giúp ta cha sao? 888 ngáp một cái. Đừng thêm phiền, sư tỷ, chúng ta trước trốn đi. Thạch Thiên Khai lôi kéo Tô Nguyên Nguyên nói. Tuy rằng hắn rất muốn đi đánh địch nhân, nhưng là bảo hộ sư tỷ là quan trọng nhất. Hai người chạy nhanh tìm một chỗ chuẩn bị trốn tránh, kết quả phát hiện Trương Tiểu Hà không thấy. Sư đệ đâu? Tô Nguyên Nguyên hỏi, không biết, Thạch Thiên Khai lắc đầu, hắn vừa mới liền cố bảo hộ sư tỷ. Tô Nguyên Nguyên phát hiện, không ngừng chính mình sư đệ Trương Tiểu Hà không thấy, liền Đoạn Linh Nhi cùng Lão Bạch Liên cũng không thấy. Này đáng chết nam nữ chủ quang hoàn, bầu trời, Tô Bích Ngô cùng mấy đại cao thủ chính đánh kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này mấy cái lão thái giám đều là hoàng thất nhiều năm qua bồi dưỡng tuyệt thế cao thủ. Xem như hoàng thất đối phó võ lâm át chủ bài. Vốn dĩ thừa dịp lần này luận võ, Tô Bích Ngô cùng Đoạn Thiên Thành nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó thừa dịp bọn họ công lực còn không có khôi phục thời điểm, vừa lúc tới tận diệt. Chỉ cần đem võ lâm thượng tuyệt thế cao thủ cấp diệt trừ, dư lại những cái đó môn phái đệ tử liền không cần lo lắng. Ai biết này Minh giáo giáo chủ lại là như vậy lợi hại, phía trước đánh lâu như vậy, còn có thể có như vậy công lực. Chiến đấu sau một lát, này mấy cái lão thái giám đều phát hiện đánh không lại, liền chuẩn bị chạy. Muốn chạy, đều đến lưu lại, Tô Bích Ngô toàn lực một kích, trực tiếp đem này mấy cái lão thái giám cấp đánh phun huyết rơi xuống đất. Nhìn đến này mấy người cao thủ đều bị đánh hạ tới, những cái đó người của triều đình cũng không dám để lại, lập tức giải tán. Trên giang hồ môn phái cũng không phải ăn chay, lúc này thừa thắng xông lên qua đi. Một hồi loạn đấu đánh hạ tới. Hai bên đều là tổn thất thảm trọng. Liền Tô Bích Ngô cũng bị thương. Tô Nguyên Nguyên từ trên nóc nhà mặt phi xuống dưới, nhìn chính mình cha khóe miệng đổ máu bộ dáng, khổ sở trong lòng không thôi, chạy nhanh móc ra chính mình xứng dược cấp Tô Bích Ngô ăn. Cha, ngươi uống thuốc, đây là thuốc giảm đau, ăn liền không đau, cha không có việc gì. Tô Bích Ngô lắc lắc đầu, lại hỏi, ngươi nhưng bị thương, không, ngươi đem ta ném đặc biệt xa, ta cũng chưa cơ hội đánh người sống. Tô Nguyên Nguyên nói, Thạch Thiên Khai áy náy nói, sư phụ, là ta học nghệ không tinh, không có thể giúp đỡ. Tô Bích Ngô nghiêm túc nhìn hắn, bảo vệ tốt ngươi sư tỷ, chính là ngươi lớn nhất trách nhiệm. Vì sư không cần ngươi nhọc lòng, cảm ơn sư phụ, ta về sau sẽ càng nỗ lực luyện công. Đúng rồi, sư phụ, sư đệ không thấy. Thạch Thiên Khai lo lắng nói, sư phụ, sư đệ có thể hay không đã xảy ra chuyện. Mới vừa người nhiều, chúng ta cũng chưa chú ý tới. Tô Bích Ngô nhíu mày nói, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này đuổi bắt võ lâm nhân sĩ đã trở lại. Những người này nhìn đến Tô Bích Ngô lúc sau, trong lòng có sợ hãi, nhưng là cũng có chút cảm giác an toàn. Bọn họ biết, hiện tại Thái Thượng Tông đã không có. Triều đình cũng rốt cuộc đối với bọn họ lộ ra nanh vuốt, nếu không có Tô Bích Ngô, lần này bọn họ liền phải toàn bộ bị triều đình cấp diệt. Cho nên hiện tại Tô Bích Ngô cái này thần công cái thế người, chính là bọn họ duy nhất dựa vào. Vì sống sót. Này đó võ lâm nhân sĩ vẫn là thực hiểu được nhận rõ tình thế. Vài vị trưởng môn cũng không rảnh lo đầy người miệng vết thương, liền đối với Tô Bích Ngô nói. Tô giáo chủ, hiện giờ ngươi đã là chúng ta trong chốn võ lâm chân chính đệ nhất cao thủ. Ta chờ nguyện ý tôn Tô giáo chủ vì võ lâm minh chủ. Tô Nguyên Nguyên, nàng quả nhiên đối này đó danh môn chính phái người vẫn là không đủ hiểu biết. Tô Bích Ngô trên cao nhìn xuống nhìn này đó võ lâm nhân sĩ. Nếu là phía trước, hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng. Chỉ nghĩ báo thù lúc sau, mang theo nữ nhi đi vân du thiên hạ. Nhưng là hiện giờ biết hắn kẻ thù là triều đình, hắn tự nhiên muốn báo thù này. Cho nên này đó võ lâm nhân sĩ vẫn là có một ít dùng. Nếu các vị như thế nâng đỡ, Tô Mỗ liền tiếp được. Gặp qua minh chủ, chư vị trưởng môn lập tức đối với Tô Bích Ngô khom người nói. Tô Bích Ngô dùng nội lực đưa bọn họ nâng dậy, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ triều đình đã đối võ lâm duỗi tay, chư vị cũng thấy được hôm nay tình hình. Không biết chư vị nhưng có ý tưởng, nếu là tham sống sợ chết, muốn đầu nhập vào triều đình, hiện tại liền có thể đi. Này đó trưởng môn tự nhiên vẫn là sợ chết, nhưng là càng không vui đầu nhập vào triều đình. Nếu là làm cho bọn họ đầu nhập vào triều đình, ngày sau chính mình môn phái còn có tồn tại hay không đều là một chuyện. Hơn nữa người của triều đình từ trước đến nay âm hiểm, nói không chừng lợi dụng bọn họ lúc sau liền diệt trừ bọn họ. Cho nên này đó môn phái đều không muốn cúi đầu. Thiếu lâm chủ trì nói, Ngô chờ đều nghe theo minh chủ hiệu lệnh. Hảo, nếu như thế, ngày sau chúng ta võ lâm cùng triều đình không chết không ngừng. Chờ này đó võ lâm nhân sĩ đều đi rồi lúc sau, Tô Bích Ngô liền mang theo minh giáo đệ tử lưu tại Thái Thượng Tông. Hiện giờ Thái Thượng Tông đã không tồn tại. Bảng hiệu cũng chưa, thay minh giáo bảng hiệu, về sau nơi này chính là minh giáo địa bàn. Còn đừng nói, nơi này so minh giáo địa lý vị trí hảo, hơn nữa hoàn cảnh cũng hảo. Tô Nguyên Nguyên còn rất thích nơi này, dàn xếp hảo lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền muốn đi tìm Trương Tiểu Hà. Dựa theo nguyên cốt truyện bên trong, mặc dù Trương Tiểu Hà tìm được rồi thần công bí kíp, cũng là phải đợi một tháng thời gian mới có thể luyện thành. Cho nên nàng muốn thử đi tìm xem. Tổng không thể chờ Trương Tiểu Hà cái này nhãi danh trở về khi sư diệt tổ. Tô Bích Ngô lại không đồng ý nàng ra cửa, hiện tại cái này tình huống, bên ngoài quá nguy hiểm, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhi rời đi nửa bước. Tô Nguyên Nguyên cũng cảm thấy chính mình tựa hồ thoạt nhìn quá dễ khi dễ, luôn là chọc người khác khi dễ, vẫn là không cần ra cửa hảo, miễn cho kéo chân sau. Cho nên dứt khoát làm minh giáo những người khác đi tìm. Đặc biệt là có hồ nước địa phương, nhất định phải nhiều nhìn xem. Mà liền ở tìm người mấy ngày nay, Tô Bích Ngô cũng điều dưỡng hảo thân thể, đem Thạch Thiên Khai gọi vào mật thất, đem chính mình cuối cùng mấy tầng công pháp truyền cho hắn. Được đến sư môn tuyệt học, Thạch Thiên Khai lại kích động lại cảm động. Tô Bích Ngô nói, biết vì sao vi sư muốn đem cửa này công pháp truyền cho ngươi sao? Sư phụ ngươi người hảo, Thạch Thiên Khai ngây ngốc nói, không. Bởi vì ở nguy nan là lúc, người cái thứ nhất cố chính là ngươi sư tỷ. Ngươi phải nhớ kỹ, ở vi sư trong lòng, ngươi sư tỷ là quan trọng nhất. cho nên vi sư đối với ngươi hảo, không cần ngươi hồi báo vi sư, chỉ cần ngươi đối với ngươi sư tỷ hảo, che chở nàng. Thạch Thiên Khai vỗ ngực, sư phụ, sư tỷ rất tốt với ta đều nhớ kỹ đâu, liền tính sư phụ không nói, ta cũng sẽ hảo hảo che chở sư tỷ. Tô Bích Ngô nghiêm túc nói, ta muốn ngươi thề với trời, đời này kiếp này đều phải che chở ngươi sư tỷ, như có vi phạm, trời tru đất diệt, không chết tử tế được. Thạch Thiên Khai không nói hai lời, liền quỳ trên mặt đất chỉ thiên thề. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn chờ ở bên ngoài, nhìn Tô Bích Ngô ra tới, lại không thấy được Thạch Thiên Khai, hiếu kỳ nói. Cha, ta sư đệ đâu? Bế quan, Tô Nguyên Nguyên thò lại gần nói. Ai, cha, ngươi có hay không nghĩ tới đi tìm kia bản thần công bí kíp a, vạn nhất bị người khác học đi, tới đánh ngươi làm sao bây giờ? Như vậy lợi hại võ công, chúng ta nếu là đánh không lại làm sao bây giờ? Nàng càng nghĩ càng không yên tâm, Tô Bích Ngô lại một chút cũng không lo lắng bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần lo lắng, liền tính bị người tìm được rồi, cũng không sao. Sư phụ ta nói qua, này bản thần công bí kíp, không phải mỗi người đều có thể học thành. Năm đó sư tổ thế này bí kíp tìm kiếm truyền nhân, cũng từng tưởng truyền ta môn võ công này công pháp. Nhưng là hắn truyền ta tầng thứ nhất, ta liền vô pháp luyện thành. Nàng cha lợi hại như vậy cũng chưa luyện thành, kia nam chủ quang hoàn quả nhiên lợi hại. Nhìn chính mình khuê nữ vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Tô Bích Ngô cười nói. Kia võ công mặc dù bị người luyện thành cũng không sao. Trên đời bất luận cái gì thần công đều là người sang. Người khác có thể sang, ta tự nhiên cũng có thể sang. Trên đời này không có tối cao võ học, chỉ có nhất thích hợp chính mình công pháp. Tô Nguyên Nguyên thấy hắn như vậy kiêu ngạo tự tin bộ dáng, đều không đành lòng nói cho hắn, nguyên cốt truyện bên trong, hắn chính là bị này thần công cấp đánh bại. Trương Tiểu Hà cái này nhãi danh, nếu dám khi sư diệt tổ, nàng nhất định phải độc chết hắn. Hạ độc nhất độc, lúc này Trương Tiểu Hà đang ở một cái trong sơn động luyện thiên ve thần công. Vốn dĩ hắn đã sớm tưởng trở về tìm sư phụ nhận sai. Nhưng là Tần Ngư cùng Đoạn Linh Nhi đều bị thương, cho nên hắn cũng không hào ném xuống hai người, chỉ có thể đưa hai người đi an toàn địa phương, lại trở về tìm sư phụ nhận sai. Kết quả tới rồi Tần Ngư nói sư môn tổ địa lúc sau, hắn chuẩn bị rời đi đâu, Tần Ngư thế nhưng muốn đi nhảy vực, Đoạn Linh Nhi cùng hắn vì cứu người, cũng đi theo cùng nhau hạ xuống. Rơi vào phía dưới hồ nước bên trong, kết quả liền phát hiện hồ nước phía dưới sơn động. Sau đó tìm được rồi này bổn bí kíp, có này bổn bí kíp lúc sau, Tần Ngư cùng Đoạn Linh Nhi trong mắt bốc cháy lên hy vọng, rốt cuộc không hề suy nghĩ. Chuẩn bị luyện công, nhưng là hai người như thế nào tu luyện đều không có biện pháp. Hắn tùy tiện thử, lại phát hiện này công pháp thực thích hợp hắn, tiến bộ thần tốc. Mà ở luyện công trong lúc, Đoạn Linh Nhi cùng hắn tiếp xúc nhiều lúc sau, hai người chi gian mông lung nhiều một ít tình ý, Tần Ngư liền làm chủ. Đem Đoạn Linh Nhi đính hôn cho hắn. Trương Tiểu Hà còn lo lắng Tần Ngư là muốn cho hắn đi hỗ trợ tìm sư phụ báo thù. Kết quả Tần Ngư đáp ứng hắn, chỉ cần hắn nguyện ý bảo hộ Đoạn Linh Nhi là được, không cần đi báo thù. Hắn lúc này mới an tâm, hắn vốn dĩ liền thích Đoạn Linh Nhi, tự nhiên cũng nguyện ý bảo hộ nàng. Cho nên Tần Ngư yêu cầu này với hắn mà nói một chút cũng không khó. Hơn nữa sư phụ ngày đó không có sát này hai người. Hắn cảm thấy sư phụ hẳn là cũng sẽ không sau đó là giết hắn nhóm. Như vậy hắn cũng không cần khó xử. Một tháng lúc sau, Trương Tiểu Hà rốt cuộc luyện thành thần công. Chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình lại là như vậy mau liền luyện thành thần công. Chương 70 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ 13. Võ Lâm cùng triều đình xé rách mặt lúc sau, hoàn toàn thế cùng nước lừa. Phía trước Minh giáo còn giúp quan phủ quản lý trị an. Hiện tại cũng mặc kệ, ngược lại bắt đầu co rút lại nhân thủ, chuẩn bị cùng quan phủ bên này đánh lộn. Mà quan phủ bên này cũng ở hạn chế dân chúng gia nhập võ lâm môn phái, một khi phát hiện, liền coi cùng phản tặc. Trong lúc cũng từng phái vài lần binh mã, chuẩn bị bao vây tiễu trừ. Võ lâm môn phái đông đảo, hơn nữa các đều sẽ võ công. Triều đình muốn tấn công thật đúng là không như vậy dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Minh giáo đời trước là ma giáo, hạ độc ám khí ùn ùn không dứt. Quảng cáo, cách chương.